Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 556, Bất động Minh Vương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Hạo cau mày thời điểm, Vô Danh bóng người, theo sân nhỏ bên ngoài vội vã đi đến nhìn lấy vội vã tiến đến Vô Danh. Tô Hạo không khỏi mà hỏi, xảy ra chuyện gì, như vậy vội vã chạy đến. Chủ thưởng, giám sát ti bên kia đạt được một chút kim tiền bang nhân viên manh mối, trình lên Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ bên này điều tra. Đã biết được Yến Cuồng Đồ, Tiêu Thu Thủy thân phận, bọn họ bắt đầu hoài nghi là kim tiền bang tại nhằm vào Đại Càn Vương Triều, sợ rằng sẽ đối mình A động thủ. Vô Danh trầm giọng nói ra, hắn tại biết được tin tức này về sau, lập tức tự mình đến đây nói cho Tô Hạo. Dù sao chuyện này có chút lớn, không cẩn thận, chỉ sợ bọn họ liền sẽ cùng Đại Càn Vương Triều toàn diện khai chiến. Nhanh như vậy thì tra được chưa? Tô Hạo nhướng mày. Tuy nhiên hắn biết ẩn giấu không được, nhưng là không nghĩ tới đối phương vẻn vẹn chỉ tốn 2 ngày trong nháy mắt biết được đến những tình huống này. Đại Càn Vương Triều mật thám hiệu suất vẫn là rất kinh người. Tiêu Thu Thủy, Yến Cuồng Đồ, những nhân vật này toàn bộ tại Kim Tiền Bang xuất hiện qua. Mặc dù là biên giới chi địa, nhưng là quyết tâm dò xét, còn có thể tra được. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết cất, đối phương bên này bức Thu Thủy ngày mai lộ diện. Như vậy chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, chính diện lãnh giáo một chút Đại Càn Vương Triều thực lực. Tô Hạo rất bình tĩnh nói, hắn hiện trong tay có một chương cử Phật đạo cụ thể, thiết huyết đại kỳ, còn có Yến Quy Nhân, Vô Mộng Sinh các cao thủ. Cùng Đại Càn Vương Triều đụng chút lại như thế nào, người trước tiên phản hồi văn phủ, các loại cần muốn các ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tô Hạo thuận miệng mở miệng nói. Cái kia thuộc hạ trước tiên phản hồi văn phủ, chờ đợi thiếu chủ mệnh lệnh. Vô Danh khi lấy được Tô Hạo trả lời về sau, liền rời đi trạch viện. Tô Hạo thì là ngồi tại trong sân bên cạnh cái bàn đá rơi vào trầm tư. Hiện tại Kim Tiền Bang cùng Tiêu Thu Thủy quan hệ đã bại lộ. Quảng cáo, như vậy đường vô song sau lưng Nam Minh Tế tự điện liền trở thành Kim Tiền Bang đối thủ. Cần thiết phải chú ý, đến mức Tiêu gia, thì là cần đi một bước nhìn một bước. Hắn hiện tại tuy nhiên có Yến Quy Nhân cường giả như vậy, nhưng là đối phó Tiêu gia, đó còn là đừng suy nghĩ. Một khi Tiêu gia toàn lực xuất thủ, hắn chỉ có thể đào vong ngoại vực. Bất quá Tiêu Lạc Hải cùng Tiêu Cuồng Sinh, hai tên chân ngã cảnh cường giả vẫn lạc tại Đại Càn Vương Triều, Tiêu gia hẳn là sẽ không như vậy nhường nhịn đi. Dù sao Tiêu gia sẽ đem hai người này chết, đặt tại Đại Càn Hoàng thất trên thân. Lúc này thời điểm... Tô Hạo nghĩ đến giết chết Tiêu Cuồng Sinh sau thu hoạch được một chương 4 thủy tinh rút thường thể, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không cho mình lại làm ra một cái át chủ bài, tiêu hao một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thể, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng chí bảo bất động Minh Vương Thành, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chí bảo bất động Minh Vương Thành, Tô Hạo lập tức điều tra cái này chí bảo bất động Minh Vương Thành tin tức, bất động Minh Vương Thành. Thượng cổ thời kỳ Minh Vương luyện chế cung điện, có thể ngao du hư không, không chỉ có nắm giữ cường đại uy năng, còn có thể giúp ký chủ tu luyện ám thuộc tính công pháp, luyện hóa sau nhưng có biết cụ thể công dụng. Luyện hóa sau nhưng có biết công dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo tâm thần trong nháy mắt tràn vào đến thùng vật phẩm, điều tra cái này bất động Minh Vương Thành. Làm Tô Hạo tâm thần khẽ dựa gần cái kia bất động Minh Vương Thành thời điểm. Lại phát hiện cái kia bất động Minh Vương Thành một điểm động tĩnh đều không có. Hắn không khỏi đem bất động Minh Vương Thành lấy ra. Lúc này bất động Minh Vương Thành thật giống như một khối đen nhánh ngọc tỷ đồng dạng. Tô Hạo vuốt vuốt trong tay, không nhìn ra một chút đặc thù tính. Luyện hóa, chẳng lẽ muốn tích huyết luyện hóa? Tô Hạo nhìn lấy cái này bất động Minh Vương Thành, trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Ngón tay nhảy ra một giọt máu tươi nhỏ xuống tại bất động Minh Vương Thành phía trên. Thế nhưng là cái kia bất động Minh Vương Thành không có một tia động tĩnh, vẫn là một dạng cùng lúc trước một dạng, đối với hắn hờ hững. Nhìn đến không phải tích huyết luyện hóa, Tô Hạo trong tay bộc phát ra một cỗ chân khí đem cái kia bất động Minh Vương Thành bao vây lại, muốn dùng chân khí luyện hóa, nhưng là bất kể hắn làm sao hướng về cái kia bất động Minh Vương Thành truyền vận chân khí, đối phương cũng là không có phản ứng. Cái này, chẳng lẽ là cần đánh dấu giá trị? Tô Hạo tâm lý không khỏi nghĩ đến, hệ thống đi ra đồ vật, nhìn chúng đều là đánh dấu giá trị, ký chủ có thể tiêu hao 300.000 điểm đánh dấu giá trị, để hắn bất động Minh Vương Thành nhận chủ. Lúc này thời điểm một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Hạo trong đầu. Quả là thế, cũng là quá hắc. Tô Hạo nhìn lấy chính mình đánh dấu giá trị. Gần nhất chính mình vụn vặt lẻ tẻ thu được không ít đánh dấu giá trị. Bất quá cũng tiêu hao không ít. Trên người đánh dấu giá trị ước chừng chỉ có 1,3 triệu hai bên. Tiêu hao 300 ngàn đánh dấu giá trị. Tô Hạo không do dự, trực tiếp tiêu hao 300 ngàn đánh dấu giá trị. Ký chủ tiêu hao 300 ngàn đánh dấu giá trị. Bất động Minh Vương Thành nhận chủ thành công. Hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo nhất thời cũng cảm giác được chính mình cùng Bất động Minh Vương Thành có liên hệ. Nhưng là lập tức Tô Hạo sắc mặt lại biến. Mặc dù không sai Bất động Minh Vương Thành nhận chủ, nhưng lại không có mở ra. Muốn mở ra cần muốn tiếp tục phí tổn đánh dấu giá trị. Bất quá cái này luyện hóa đánh dấu giá trị thật sự là quá ác. Một, hóa tiến trình liền cần 100.000 đánh dấu giá trị. Nói cách khác hiện ở trên người hắn đánh dấu giá trị cũng chỉ có thể luyện hóa hắn 10. Tô Hạo đầu trong nháy mắt lớn lên, hệ thống thật là quá tàn nhẫn. Đây là trực tiếp ép khô hắn đánh dấu giá trị. Bất quá Tô Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là đem sau cùng đánh dấu giá trị toàn bộ dùng cho luyện hóa, ký chủ tiêu hao 1 triệu đánh dấu giá trị, hoàn thành đối Bất động Minh Vương Thành 10. Luyện hóa, bắt đầu Minh Vương Thành chủ điện quyền lợi. Quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com, hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Hắn lập tức điều tra lần này thu hoạch được quyền lợi. Đệ nhất có thể dẫn người tự do tiến vào kỳ chủ điện. Thứ hai chính là có thể đem tinh thần của người khác lạc ấn dung nhập vào Bất động Minh Vương Thành bên trong. Hậu kỳ lạc ấn người, có thể thông qua linh hồn hình chiếu phương thức xuất hiện tại Bất động Minh Vương Thành trong chủ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, hiện tại Bất động Minh Vương Thành cũng chỉ là một cái có thể tùy ý ra vào. Cùng linh hồn hình chiếu, chuyện thương lượng địa phương. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm, bất quá cái này Bất động Minh Vương Thành có thể làm kim tiền bang sau lưng thế lực tên. Tô Hạo nghĩ một lát, quyết định dùng Bất động Minh Vương Thành đến mệnh danh thế lực mới tên, chúc mừng ký chủ sáng tạo thế lực mới, khen thưởng đánh dấu giá trị 100.000, không cấp bậc rút thưởng thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này cũng có khen thưởng. Tô Hạo trên mặt lộ ra ý cười, tuy nhiên hệ thống hô hắn không ít đánh dấu giá trị, nhưng là cái này ngoài định mức khen thưởng cũng không tệ. Đại Càn Vương Triều trong Hoàng Cung, Đường Trùng nghe thị vệ báo cáo, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiêu Thu Thủy lại là kim tiền bang người, cái này kim tiền bang cùng Tiêu Thu Thủy, ta nhất định muốn tiêu diệt các ngươi. Hắn trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, vô tận hận ý theo trên người hắn phát ra. Hắn muốn vì Đường Vô Song báo thù. Tiêu Vọng Ngữ chết rồi, hắn không cách nào báo thù, nhưng là Tiêu Thu Thủy không chết. Hiện tại Tiêu Thu Thủy cùng quyền lực bang đều cùng Kim Tiền Bang có quan hệ, cái này khiến hắn đối Kim Tiền Bang hận ý càng sâu. Ngày mai ta muốn đích thân tiến về pháp trường, nhìn lấy cái kia Tiêu Thu Thủy chết, tốt nhất Kim Tiền Bang người cũng tới, cùng một chỗ đem bọn ngươi tiêu diệt. Đường Trùng trong miệng phẫn hận nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.